Tận thế nhạc viên, chương 168, trưởng ngục giam cùng rễ cây, đậu hoàn hòa thị bích tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chi bất giác, củ cải trắng lan tràn phạm vi, đã vượt xa Lâm Tam Tửu tưởng tượng. Tại cái này đến cái khác 250m về sau, nàng đã sớm xa xa rời đi. Ban đầu lúc đất cắm trại hiện tại chính là để Lâm Tam Tửu quay đầu. Chỉ sợ nàng cũng tìm không ra trở về phương hướng. Bát ngát như vậy phạm vi bên trong, liền một cái sinh vật đều không có. Thường ngày thần thông quảng đại tiến hóa người nhóm giờ phút này mờ mịt vô tung. Đại khái là bất ngờ không đề phòng, đều toàn trúng chiêu. Cái này khiến Lâm Tam Tửu cũng có chút mơ hồ lo lắng. Cung đạo nhất lại thế nào lợi hại, từ đầu đến cuối cũng còn sẽ không bay. Từ khi thả ra con kia hạc giấy về sau, hắn vẫn luôn không có cho mình hồi âm, cũng không biết thế nào. Ta nói, ta cảm giác quần của ta muốn mất, có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta nói lại. Sau đầu truyền đến câu nói này, lập tức liền diệt Lâm Tam Tửu vì người khác lo lắng tâm tư. Nàng hơi vung tay, thổi bong bóng nữ hài liền. Phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, kích thích một trận thuốc lá. Nàng tức giận nói, ngươi leo đến cái này phía trên nói quần. Theo trong bụi đất vươn ra lít nha lít nhít một mảnh tiểu mảnh sợi dâu. Vừa mới đụng thổi bong bóng nữ hài, lại nhanh chóng rụt trở về. Nếu như không phải thiên chính quan lưu ý, rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ đi qua. Nhất là tại trong đêm, căn bản không nhìn thấy. Hắn cả người toát mồ hôi lạnh đào ở máy móc búp bê lớn. Leo đi lên đem chính mình bị hư hao vài miếng quần buộc lại về sau, lực chú ý quả nhiên bị chuyển đến bé con trên người. A, vật này tạo hình rất có ý tứ. Là làm gì? Nói nhảm chúng ta một hồi lại nói. Người có phải là tại vùng này? Lâm Tam Tửu quơ lấy đánh gậy hỏi. Người để cho ta ngẫm lại. Cái này chất nhầy nha. Là từ cái nào phương hướng chảy tới phương hướng nào tới? Lâm Tam Tửu chịu đựng trong lòng lo nghĩ, không lên tiếng khí chờ. Tựa như là như thế đi tới. Tại do dự đổi giọng đến mấy lần về sau, hắn rốt cục xác định được. Nói trở lại, vì cái gì những này chất nhầy sẽ còn lưu động, cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói cái gì? Lâm Tam Tửu căn bản không có đi nghe nàng, dựa theo thiên chính quan vạch đến phương hướng. Nghiêm tử xuống dưới, liền nhấc lên một mảnh thổ. Nơi này, củ cải trắng, sinh trưởng đến xa xa so đất cắm chạy còn muốn tùm. Mảnh sợi dâu số lượng tối thiểu là thì ra nhiều gấp mấy lần. Tại tầng đất bị lật ra về sau, lập tức tư thái phách lối theo. Củ cải trắng, trong nhô ra tới. Ở giữa không trung dương nanh múa vuốt đung đưa lúc này. Dùng trường đao một hơi vung tới, liền có thể chém đứt vô số. A, người vẫn là không muốn chém tương đối tốt. Theo máy móc búp bê thượng truyền tới một run rẩy thanh âm. Lâm Tam Tửu không cần quay đầu lại, đều biết sắc mặt người này khẳng định là trắng. Người nhìn, những cái kia sợi dâu. Nàng nghe vậy cúi đầu nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện mới vừa rồi bị nàng cắt đứt một mảnh vụn vặt sợi dâu. Vậy mà linh hoạt chui vào trong đất không thấy. Cái này, củ cải, đến cùng là thứ quỷ gì? Lâm Tam Tửu gắt một cái. Khắp nơi đều là, còn quỷ dị như vậy. Cũng chỉ có tiếp tục hướng xuống đào, mới có cơ hội hiểu rõ. Lâm Tam Tửu một bên nói, trên tay một bên tăng nhanh động tác. Chẳng được bao lâu công phu, nơi này một mảnh củ cải trắng cũng thời gian dần qua đều lộ tại dưới ánh trăng. Có lẽ là bởi vì cái này một mảnh củ cải trắng sinh thời gian dài rất lâu, bọn chúng thôn phệ đi vào sinh vật cũng có rất nhiều. Tại màu trắng vỏ cứng phía dưới, cơ hồ là mỗi đi mấy bước liền có một cái loáng thoáng bóng đen tử, có đoàn thành một đoàn, có là cái dài nhỏ đầu, nhìn không ra là cái gì. Nhưng là duy chỉ có không có hình người đồ vật. Hít một hơi, Lâm Tam Tửu cố nén quyết tâm trong thất vọng. Còn là dựa theo quy củ cũ, đem để tay tại củ cải trắng trên, dự định đánh nát cái này một đoạn không có người ở bên trong rễ cây. Nếu như không làm như vậy, đầu này, củ cải trắng, phía dưới liền sẽ bị che chắn đến cực kỳ chém chẽ. Nhìn không thấy tình huống, cũng không tốt tiếp tục hướng xuống đào. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh phát động về sau. Hiệu quả quả thực có thể so với cỡ nhỏ nổ tung nát ra. Chất nhầy, mảnh sợi dâu trong, hòa với mấy cái đại khái sớm đã chết thấu bóng đen. Ầm vang một chút nổ ra, giống như là trời mưa giống như nhao nhao rơi xuống. Cách nó gần nhất Lâm Tam Tửu tất nhiên đứng mũi chịu sào, bất quá nàng sớm đã bị xối quen thuộc. Cũng đã sớm bẩn thấu, lập tức chỉ là gấp đóng chém lại mắt, chờ một trận này mà đi qua. Đây là vật gì? Nàng vừa lau mặt một cái, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thiên chính quan thanh âm. Làm sao nơi này đầu còn có ống sắt? Người đến xem, là ống sắt không? Củ cải trắng, còn có thể đổi khẩu vị. Lâm Tam Tửu có chút bán tín bán nghi quay đầu lại. Vừa mới liếc qua, lập tức dừng lại. Trên mặt đất nằm một mảnh hàng rào sắt. Kim loại ở dưới ánh trăng có chút hiện ra ánh sáng. Cái này hàng rào sắt nàng thế nhưng là quá nhìn quen mắt. Lúc trước hồi Sở Yến sơ ý một chút, liền bị cái trò này cho khốn trụ. Mà lại cảm giác trên, giống như là vây ở một không gian khác trong giống như ra không được. Bởi vậy, các nàng mới phí hết tâm tư bắt lấy lục nhục qua. Lâm Tam Tửu nhịp tim nhất thời nhanh. Nàng hai bước xông lên phía trước, đưa tay đi bắt hàng rào, gọi trong bụng nàng sững sờ chính là. Hàng rào vậy mà không trở ngại chút nào bị nàng cho kéo lên. Tất nhiên, lan can phía sau là trống rỗng một mảnh. Cái gì cũng không có. Lan can sắt thoạt nhìn không có cái gì tốt đáng giá nghiên cứu. Nhưng mà không biết làm sao vậy. Lâm Tam Tửu lại như cũ nắm lấy hàng rào không buông tay. Chỉ là ngoẹo đầu nhìn chằm chằm nó nhìn. Qua hơn nửa ngày vẫn một tiếng cũng không ra. Đen xì lúc nửa đêm. Trước mắt duy nhất người sống đột nhưng bất động. Thiên chính quan không đầy một lát liền sợ hãi. Hắn tại Lâm Tam Tửu phía sau. Cũng thấy không rõ nét mặt của nàng. Nghĩ nửa ngày vẫn là cả gan hỏi. Cái kia, người đang làm gì nha? Người ra cái âm thanh. Không nói lời nào còn tốt. Vừa mới nói xong ngược lại tỏ ra bốn phía càng thêm yên lặng như tờ. Gió đêm ô ô thổi qua đi. Nữ nhân trước mắt vẫn là duy trì cứng ngắc tư thế. Liên động cũng không hề động một chút. Thiên chính quan chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nàng. Lâm Tam Tửu nếu như xảy ra chuyện, hắn cái này 14 tháng coi như vây ở máy móc búp bê thượng xuống không nổi. Bất quá hiển nhiên hắn còn không tính không may tốt. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hít một hơi. Đột nhiên động, chỉ gặp nàng cấp tốc đưa tay đến lan can sắt sau. Duỗi ra một chảo ở giữa. Vậy mà theo trong không khí túm ra một bóng người tới. Thiên chính quan kém chút theo máy móc búp bê trên người tuột xuống. Thật vất vả ổn định thân thể. Mới phát hiện nàng lôi ra ngoài chính là từng cái đầu nhi không cao. Cũng đồng dạng toàn thân chất nhầy thiếu niên. A khục, Lâm tỷ là ngươi a. Thiếu niên này hiển nhiên so thiên chính quan lúc ấy tình trạng tốt hơn nhiều. Trên mặt năm lỗ trong bò ra tới sợi dâu chỉ có thưa thớt mấy đầu. Ý thức cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là trời sinh vịt được tiếng nói so với hắn thụ tổn hại tiếng nói còn thô lệ. Ấy, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng không ra được. Chính là lục nhục qua. Người năng lực này làm sao cổ quái như vậy? Lâm Tam Tửu vừa oán trách một câu. Phát hiện lục nhục qua vừa bước lên đất đai. Bên người, củ cải trắng, tựa hồ liền ngo ngoe muốn động. Cả kinh nàng nhanh lên đem thiếu niên cũng ném lên máy móc búp bê cứ như vậy. Một cái nhà trẻ tiểu cô nương trên bờ vai. Liền cắc ngồi một cái nam nhân. Có thể đem hắn cứu ra. Thật sự là may mắn mà có lục nhục qua năng lực thông tình đạt lý trưởng ngục giam. Ai nha, ngươi chuyện này, không tốt lắm làm đâu. Gần nhất phía trên tóm đến nghiêm. Ngươi cũng biết, người này đâu. Một khi vào ngục giam loại địa phương này. Đến lan can phía sau, lại hướng bên ngoài vớt liền không dễ dàng. Chúng ta đều muốn dựa theo điều lệ chế độ làm việc mà. Đương nhiên cái này cũng phải nhìn ngươi làm sao thao tác. Ấy, Có lúc phạm nhân có thể cho ngươi thăm viếng một chút. Có lúc phạm nhân sẽ nhốt tại tương đối sâu địa phương. Ai nha, làm cái gì vậy? Không được, ta không thể bắt ngươi cái này. A, ta rõ ràng, cái này phạm nhân cũng là có chút điểm oan tình. Khục, pháp lý không có gì hơn ân tình mà. Ta cũng là rất có tình vị một người. Như vậy đi, ta nghe nói phạm người thân thể không thật là tốt. Ta cho hắn làm cái phóng thích đi. Nói rõ, lan can sắt sau chính là độc lập một cái. Ngục giam, không gian, mặc dù là từ năng lực chủ nhân triệu hoán đi ra. Đồng thời dựa theo hắn ý tứ giam giữ. Phóng thích đặc biệt mục tiêu. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có một cái có đôi khi rất dễ nói chuyện trưởng ngục giam. Nếu như thỏa mãn yêu cầu của hắn, muốn cùng phạm nhân gặp mặt, cầu thông, chạm đến, thậm chí để hắn ra ngục, đều không phải một kiện chuyện không thể. PS, làm dùng thủ đoạn cường ngạnh cướp ngục, phạm nhân sẽ bị cưỡng chế ném vào chỗ sâu không gian. Bị tù 100 năm, nếu không phải ta linh cơ khẽ động, đem chính mình nhốt vào ngục giam, không gian trong, chỉ sợ sớm đã không sống tiếp được nữa. Lục Nhục qua một mặt nghĩ mà sợ hãi. Vị đại ca này cũng là Lâm tỷ ngươi liền xuống đến sao? Vừa rồi ta còn không biết lúc nào có thể bị phóng xuất ra. Ta thực sự là. Lâm Tam Tửu một bên tiếp tục đào đất, một bên mặt đen thui nghe xong. Năng lực này thật đúng là đem ngươi nước đặc sắc phát triển rất triệt để. Nàng dừng một chút, nghĩ từ bản thân vừa rồi cùng trưởng ngục giam giao lưu một phút. Không khỏi hỏi, đến cùng đem trên người ta cái gì cầm đi? Ta nhìn một chút ta đồ vật, một kiện cũng không ít a, Lục Nhục qua. Ách, một tiếng, lập tức 10 phần không có ý tứ giống như gãi ra đầu một cái. Trưởng ngục giam cầm, lấy đi, là tiềm lực của ngươi giá trị. Hắn khuôn mặt xấu hổ đến thành đỏ con cua. Nhưng là cầm không nhiều, chỉ có một, cho nên ta tối cao cũng chỉ thu qua 2 điểm mức tiềm lực. Một hồi ta xem một chút là bao nhiêu. Lâm tỷ, cái này ân tình ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nữ oa đã từng hàm hồ đề cập qua, mức tiềm lực nhưng thật ra là một loại tinh thần cường độ, nghĩ không ra thì ra còn có thể bị lấy đi. Cùng cứu ra một người đến so sánh. Lâm Tam Tửu ngược lại cũng không phải rất quan tâm kia 1-2 điểm mức tiềm lực. Vỗ vỗ Lục Nhục qua bả vai gọi hắn buông lòng. Ba người tụ cùng một chỗ, nghiên cứu lên những người khác vị trí tới. Bởi vì Lục Nhục qua lúc ấy thân ở ngục giam không gian trong, tự thân ý thức còn rất thanh tịnh, lại có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Bởi vậy giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Mặc dù đang lưu động, nhưng là chạy tốc độ cũng không nhanh. Ta đoán chừng nửa giờ cũng không đến 1 km a. Không có vật tham chiếu, không tốt khẳng định. Ân, bất quá vấn đề ở chỗ, những này nhánh chi tiết tiết thực sự nhiều lắm. Không biết mọi người bị chảy đến cái nào một đầu cây trong đi. Cây, Lâm Tam Tửu cảm thấy Lục Nhục qua đối sự miêu tả của bọn nó có chút quái. Người không biết sao? Lục Nhục qua chừng to mắt. Những này đều là rễ cây a, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Trắng A Tường 2 cái phù bình an, như thế ủng hộ ta. Quái ngượng ngùng, đậu hoàn, ta cuối cùng đem ngươi Hòa Thị Bích tăng thêm bổ sung. Kế tiếp còn có 3 cái. Chờ ta không có lấy hôm nay đổi mới đến góp đủ số. Ta ban đêm sẽ gấp rút lại mã một chương, làm hôm nay đổi mới. Ếch anh. Ghen tị các ngươi có thể gặp phải ta như thế phụ trách tác giả. Cách chương.